có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Thế Giới Trong Tranh Bên Trong Thế Giới Trong Tranh. Sau đó, năm cái người một đêm kia phát sinh sự tình Cố An đều nhìn ở trong mắt. Từ vào thôn, đến tìm kiếm manh mối, đến gặp phải thôn bên trong quỷ dị. Hết thảy tất cả, cùng chính mình kinh lịch đều rất tương tự. Duy chỉ liền là bọn hắn chưa từng đi thôn bên trong kia một tòa thả lấy cổ họa khu nhà cũ. Bọn hắn kỳ thực cũng có nghĩ qua đi trong thôn nhìn xem. Nhưng là, bọn hắn thực lực quá yếu. Mặt đối quỷ dị, bọn hắn chỉ có thể trốn tránh. Tránh, quả thực là căng cứng hồi lâu. Đây là nhờ vào liên bang hiện tại toàn dân đều là võ. Cái này năm cái người thể chất cũng không tính quá kém. Đồng thời thôn bên trong quỷ dị nhóm vì tranh đoạt người sống. Lẫn nhau tranh đấu. Không có quá nhiều tinh lực quản bọn họ. Tại cái này trùng tuyệt cảnh hạ. Năm cái mặt người đối tử vong uy hiếp lúc. Còn là tìm tới một con đường sống. Cổ Lan thôn mỗi đến đêm tối. Có một đoạn thời gian sẽ xuất hiện hồng nguyệt hàng lâm hiện tượng. Lúc này, thôn bên trong tất cả quỷ dị. Đều sẽ nghĩ biện pháp tránh né hồng nguyệt. Chúng nó rất sợ hãi hồng nguyệt sáng. Mà Hồng Y Tân Nương cùng Hồng Y Hoa Đán thì là đều tự trốn vào chuyên thuộc về chính mình quan tài. Bên trong, các thôn dân tựa hồ bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu. Chỉ cần trốn trong phòng liền có thể dùng tránh né Hồng Nguyệt mang đến tổn thương. Đến mức thủy quỷ, tính là khó xử nhất tồn tại. Bởi vì nó thuộc về trung tầng tồn tại. Phòng vô pháp cho hắn cung cấp giữ gìn. Mà quan tài chỉ có hai cỗ. Hắn mỗi lần đến Hồng Nguyệt Hàng Lâm phía trước đoạn thời gian đó đều hội đi thử nghiệm gỡ ra quan. Tài, mặc dù một lần đều không có thành công, Hồng Y Tân Nương cùng Hồng Y Hoa Đán không làm dễ trêu đối tượng. Thủy quỷ vĩnh viễn đều là bị khi phụ kia một cái. Bất quá, thủy quỷ cũng nghĩ đến một cái biện pháp, liền là Hồng Nguyệt Hàng Lâm lúc, thiên thượng kia lấy mạng liêm đao xuất hiện về sau. Hắn liền quỳ rạp trên mặt đất. Rất thần kỳ, hắn quỳ rạp trên mặt đất thời điểm, liêm đao cự ly tựa hồ không đủ. Thế mà vô pháp tổn thương đến hắn. Năm tên hành khách, tại mất đi một đồng bạn đại giới về sau. Bọn hắn cũng bắt đầu học lấy thủy quỷ. Tại Hồng Nguyệt Hàng Lâm lúc, bọn hắn liền cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất. Tránh né liêm đao, Hồng Nguyệt Hàng Lâm mặc dù nhìn qua rất đáng sợ, có thể đối bọn hắn đến nói. Lúc này ngược lại là an toàn nhất thời điểm, bởi vì quỷ dị nhóm đều sẽ không ra đến. Bọn hắn có thể dùng thừa cơ tìm đường ra ngoài. Đi ra đường bọn hắn tự nhiên không có tìm được, nhưng là sau đến bọn hắn phát hiện cái kia hát vở kịch sân khấu kịch. Cái này sân khấu kịch một mực bày ra tại thôn vị trí trung tâm. Bọn hắn ngay từ đầu, bao quát Cố An, đều xem là cái này là Hồng Y Hoa Đán vật phẩm. Kết quả cũng không làm, bởi vì, chính giữa sân khấu kịch có một cái Hồng Nguyệt đồ án. Hồng Nguyệt Hàng Lâm lúc, cái này đồ án tựa hồ có thể dùng thu nhận Hồng Nguyệt lực lượng. Phía trước, Cố An liền không có phát hiện cái này một điểm. Sân khấu kịch hấp thu Hồng Nguyệt lực lượng về sau, còn dư lại bốn tên hành khách lại phát hiện. Tựa hồ chỉ cần trốn tại Hồng Nguyệt đồ án vòng tròn chính giữa. Quỷ dị liền vô pháp tổn thương bọn hắn. Thế là, bọn hắn tại Hồng Nguyệt không có hàng lâm thời điểm liền trốn tại vòng tròn đồ án bên trong không? Ra đến, quỷ dị nhóm bắt bọn hắn không thể nại hà. Mà một đến Hồng Nguyệt hàng lâm, quỷ dị nhóm tránh né lên đến thời điểm. Bọn hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, khắp nơi tìm kiếm lấy đường ra. Dạng này lặp lại hồi lâu. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới rời đi đường. Dần dần, bọn hắn tuyệt vọng. Thế là, bọn hắn ở giữa có tình tự biến đến kích động lên. Các chủng ý kiến cũng bắt đầu không thống nhất. Triệu Đại Minh nhận là, Hồng Nguyệt là tai nạn đại biểu. Cái gọi là giữ gìn chỉ là giả tượng. Hắn muốn đem sân khấu kịch dỡ xuống. Tiêu hủy bên trong Hồng Nguyệt đồ án. Khẳng định như vậy liền có thể dùng rời đi nơi này. Những người còn lại, cảm thấy Triệu Đại Minh là người điên. Không đáp ứng, song phương phát sinh tranh chấp. Triệu Đại Minh cũng không tại chấp nhất. Sau đến, dần dần, bọn hắn không thể rời đi thôn. Người cũng đến càng chết lặng. Cuối cùng, đại gia tập hợp cùng nhau, đồng ý dỡ xuống sân khấu kịch, tiêu hủy Hồng Nguyệt đồ án. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là tai nạn cũng theo đó hàng lâm. Sân khấu kịch dỡ xuống về sau, Cổ Lan thôn lối ra cũng không có xuất hiện. Ngược lại, bọn hắn mất đi giữ gìn, toàn bộ chết tại quỷ dị bàn tay. Thậm chí, tại bọn hắn chết về sau, Hồng Y Hoa Đán còn cố ý đem hắn nhóm ra mặt, từng chương cào xuống dưới, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng sống động hiện ra ở Cố An trước mặt. Hết thảy đều là chân thật như vậy, thật giống bản thân kinh lịch. Cố An cũng là nghiêm túc nhìn xong. Sau cùng, hắn đến ra một cái kết luận. Cái này cổ họa đã có một chút ý thức, nhưng là y nguyên còn tại trưởng thành bên trong. Vì cái gì? Bởi vì, cái này là quỷ dị thế giới. Chính mình tất cả những gì chứng kiến cũng không thể đại biểu liền là thật. Cổ họa từ đầu tới đuôi biểu hiện một cái điểm liền là tại nói với mình. Trên sân khấu Hồng Nguyệt có thể cấp cho ngươi cung cấp giữ gìn. Ngươi phải thật tốt bảo hộ hắn, không thể phá hư hắn. Nếu không, ngươi liền bị quỷ dị nhóm chơi chết. Không tin ngươi nhìn phía trước kia mấy cái người, liền là sau đến hủy đi sân khấu kịch, cho nên đều chết rồi. Có thể là, hắn không nghĩ tới, chính mình đi phòng cũ, cũng biến thành cái gọi là quỷ dị. Chính mình cũng sẽ không bị quỷ dị nhóm chơi chết. Cổ họa là có ý thức, có thể là cái ý thức này có điểm cứng nhắc, không hiểu được linh động. Hắn còn lưu lại tại giai đoạn thứ nhất, mà không biết, chính mình kỳ thực đã đến giai đoạn thứ hai. Cho nên, Cố An trực tiếp hướng lấy thôn trung tâm, cái kia sân khấu kịch đi tới. Đứng tại trên sân khấu, nhìn lấy kia Hồng Nguyệt đồ án, Cố An không có nhiều nghĩ, trực tiếp thô bạo giơ lên quyền đầu, hướng lấy bức đồ án kia đập mạnh. Hiện nay chính mình lực lượng đã không thể khinh thường, cái này một trận quyền dưới đầu đi, sân khấu kịch trực tiếp bị nện cái nhão nhoẹt, kia Hồng Nguyệt đồ án cũng rất yếu đuối, rất nhanh liền đã không nhận ra bộ dáng lúc trước. Sau đó, Cố An đứng yên tại chỗ. Sau đó, hoặc là rời đi lối ra xuất hiện, hoặc là liền là tai nạn ban thưởng. Bất quá, Cố An đợi đã lâu, cái này hai cái đều không có đến, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Cố An biểu tình bắt đầu nghi hoặc lên đến. Bất quá sự nghi ngờ này không có duy trì liên tục bao lâu. Một trận mê muội cảm giác xuất hiện, cái này mê muội cảm giác rất quen thuộc, chính là phía trước tại cổ họa trước mặt lúc gặp được. Chẳng lẽ là ra ngoài rồi? Mê muội cảm giác dần dần tán đi về sau, Cố An phát hiện chính mình lại một lần nữa xuất hiện tại Cổ Lan thôn cửa thôn. Phía trước, hắn lần thứ nhất đụng chạm cổ họa lúc cũng là xuất hiện ở cái này chỗ. Bất quá lúc kia, chính mình biến thành người trong bức họa, mà bây giờ lại là cái này mê muội cảm giác, là bởi vì phá cục rời đi tranh bên trong thế giới sao? Cố An cảm thấy mình hẳn là rời đi. Bất quá, nhưng mà hắn nhìn đến thôn bên trong xuất hiện kia 5 tên hành khách về sau, đồng thời đối phương còn có thể nhìn đến chính mình lúc, hắn phát hiện mình quả thật tại tầng thứ 2, nhưng là cổ họa tựa hồ tại tầng thứ 3. Đến tân nhân rồi. Trong thôn, Triệu Đại Minh nhìn lấy Cố An nói một câu, mấy người khác cũng đều cùng nhau nhìn đến. Sau đó tụ tập qua tới. Trương ca, ngươi là đi trong thôn phòng cũ đụng chạm cổ họa Lý Long Phượng, sau đó ngươi thành người trong bức họa, sau đến xem đến nào đó chủng kính tượng nói cho ngươi không nên đụng cái kia trên sân khấu Hồng Nguyệt, đụng một cái ngươi liền hội chết. Lưu Xuân, ngươi không tin ta, ngươi nhận là chính mình nhìn thấu cái này xáo lộ, đem sân khấu kịch cho phá. Chấm ngoặc kép, Hà Tĩnh, sau đó ngươi xuất hiện tại cái này chỗ. Căn cứ chúng ta thảo luận cùng phân tích, ta nhóm trước mắt vị trí hẳn là Cổ Lan thôn kia bức họa bên trong thế giới trong tranh. Chấm ngoặc kép, Triệu Đại Minh, hoan nghênh gia nhập đại gia đình. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.